Tạ tướng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo phái một người đi các đại thần nơi hỏi dò. Nghe nói Chư Khanh chính là thiên tử chọn sư, có thể đã định dưới người phương nào năng lực thầy của ta. Lúc này đi người trở về khá nhanh, vui sướng nói, đế sư đã có ứng cử viên, chính là Lạc Dương Hoàn Khuông. Lạc Dương Hoàn Khuông, Lưu Tảo chưa từng nghe người này tên. Nhưng nàng từ lấy kiến thức nông cạn, cũng không bởi vì không nghe thấy kỳ danh liền coi thường người này, mà là cười hỏi, người này có gì tài đức người? Đi người ánh mắt sáng lên, trả lời, người này là Chiêu Đế chi sư. Chiêu Đế 8 tuổi lên ngôi, liền sư từ Hoàn sư, đến 14 tuổi thân chính, mới lấy lễ trọng đưa Hoàn sư về quê. Hoàn sư tài đức, thế nhân đều biết, đủ xứng là đế sư. Lưu Tảo cũng hiện ra một chút nụ cười. Nếu làm qua Chiêu Đế tiên sinh, và một làm 6 năm, mà chưa chuất phế, có thể thấy được tài đức. Nhưng nàng vẫn chưa lập tức gọi thiện, mà là lại hỏi, người phương nào đưa ra? Dùng Hoàn sư, đi người đáp, chính là Tạ tướng định ra. Lưu Tảo lúc này mới gật đầu. Rốt tốt, định ra đế sư, Lưu Tảo lại cảm giác có hy vọng. Nàng mặc dù nóng lòng tiếp xúc chính vụ, nhưng cũng không cho rằng lấy bản thân kiến thức có thể phát hiệu lệnh. Nàng xác thực cần một lương sư giáo dục, chỉ là Lạc Dương đến kinh vẫn cần chút thời gian. Lưu Tảo vẫn muốn đợi chờ thêm, nhưng lúc này đợi thêm liền cùng hai ngày trước bất đồng. Lưu Tảo tự tin tràn đầy, nàng đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Xuân Hòa biết nàng tâm tình đang tốt, cũng cười tủm tỉm theo sát phía sau. Đến trước cửa điện, đang thấy Công Tôn Sước cầm trái cây lại đây, thấy nàng ra ngoài, bận bịu lùi đến bên đường hành lễ. Ngày ấy Thái Hậu đã tới, ngay đêm đó liền đem Hồ Ngao cùng Công Tôn Sước hai người đưa đến Vị Ương Cung đến tặng cùng Hoàng đế sai khiến. Lưu Tảo cũng không dám tín nhiệm hắn chúng, không chỉ hắn hai người, Vị Ương Cung bên trong đảm đương một cung nhân, nàng cũng không dám quá mức tín nhiệm. Nàng buổi trưa tại Vị Ương Cung bên trong phát sinh chuyện, Thái Hậu buổi chiều liền biết, có thể thấy được tất có người mật báo, chỉ là không biết người kia là ai, là một người hay là hai người, vẫn là nàng trong cung đông đảo cung nhân, đều từ Thái Hậu chi lệnh. Lưu Tảo chạy nước kiệu ra Tiên Thất Điện, dọc theo cung đạo hướng về nội uyển đi. Vị Ương Cung rất lớn, chiếm ước chừng nửa cái thành Trường An. Lưu Tảo còn chưa xem qua trong cung phong cảnh, xông tới mặt từng tòa rộng lớn cung điện, mọi chỗ trang nhã đài các, không khỏi nhìn hoa cả mắt. Xuân Hòa chỉ cho rằng bệ hạ tâm tình khoan khoái, vì vậy có nhã trí xem xét trong cung cảnh thu, liền ở bên tận tâm thuyết minh. Cung điện lầu đều có danh mục, hơn nửa là Cao Tổ Hoàng đế bình định thiên hạ lúc xây. Cũng có một chút chính là Vũ Đế Chiêu Đế lúc xây dựng thêm. Bệ hạ tạm ở Thừa Minh, đợi trời lạnh một ít, liền có thể chuyển đi Ôn Thất Điện cư trú. Ôn Thất Điện theo sát Tiên Thất, tiện lợi rất nhiều. Cái kia nơi là Câu Giặc Điện, từng là Câu Giặc phu nhân cư trú chỗ. Phu nhân có khuynh quốc khuynh thành phong thái, trong điện phong tình vô hạn, chỉ là từ phu nhân liền lại không người cư trú. Bên trong đến nay còn treo phu nhân chân dung, bệ hạ cần phải đi vào nhìn qua. Câu Giặc phu nhân là xương ấp vương tổ mẫu. Lưu Tảo nhớ tới, nàng thoáng dừng lại, xa xa nhìn lên hai mắt. Ngoài điện cây cỏ khô vàng, lá rụng khắp nơi phiêu linh. Trên điện ngói cũng có màu xương, hiện ra năm tháng tàn phá. Chỉ nhìn bên ngoài cảnh, đã khó miêu tả ngày xưa lộng lẫy. Nàng suy nghĩ một chút, lắc đầu, đi lên trước nữa đi. Câu Giặc Điện không xa chính là Tiêu Phòng Điện. Tiêu Phòng Điện là hoàng hậu chỗ ở. Lưu Tảo còn chưa đại hôn, tự nhiên cũng là vô ích để lên. Lại đi vào trong, là Dịch Đình. Dịch Đình cũng gọi Vĩnh Hạng, tất nhiên vị nghèo hèn phi tần cùng chúng cung nhân nhà nơi Lưu Tảo ra sinh tại đây. Đây là Dịch Đình. Xuân Hòa nheo mắt nhìn tiểu hoàng đế sắc mặt, thử dò xét nói, bệ hạ cần phải đi ngó nhìn. Lưu Tảo hiện ra hoảng hốt vẻ, chậm rãi đi tới. Dịch đình bên trong là mọi chỗ thấp bé ngói bỏ. Có chút cũ nát, có chút thì lại cao lớn hơn một ít. Phòng xá một gian sát bên một gian. Lưu Tảo cật lực muốn từ trong ký ức siêu tầm ra cùng cảnh tượng trước mắt trọng hợp hình ảnh. Đáng tiếc lại là thất bại. Nàng không nhớ rõ nơi đây. Dưới chân đột nhiên một cộm cộm. Lưu Tảo dừng lại, cúi đầu nhìn tới, là một mảng ngói úp. Nàng khom người đem ngói úp kiếm lên. Chỉ thấy bên trên khắc lại. Trường sinh vị ương. 4 chữ. Nàng nhìn quanh hai bên. Liền thấy một tòa ngói bỏ. Mái hiên buông xuống. Nóc nhà ngói úp rơi xuống không ít. Trong tay mảnh này. Nghĩ đến chính là từ cái kia nơi tới. Nàng lại lượm hai mảnh đến xem. Ngói úp trên đều khắc lại chữ. Có. Trường sinh vị ương. Như vậy may mắn cầu khẩn. Cũng có. Hán tịnh thiên hạ. Như vậy hùng hồn hào hùng, Xuân Hòa không dám cắn quấy nhiễu, nguyên tưởng rằng bệ hạ còn muốn đi vào trong, có lẽ còn có thể triệu kiến Dịch Đình khiến đến hỏi một câu nàng trước kia trụ chính là cái kia một chỗ. Không nghĩ, bệ hạ hứng thú giặt rào nhìn vài miếng ngói úp, liền lại đem ngói úp ném hồi trên đất, lắc lắc đầu, đi ra ngoài, Xuân Hòa không nhìn ra hoàng đế tâm tư, cẩn thận đi theo phía sau. Vị ương cung to lớn, Lưu Tảo được rồi nửa ngày, cũng không đặt chân một nửa nơi, nàng du cấm bên trong, cũng không phải là muốn ngắm cảnh đưa, mà là nàng muốn nhìn nhau một chỗ cung điện, hào tiếp ngoại tổ mẫu nhập cung cư trú. Lưu Tảo rất nhớ nhung ngoại tổ mẫu, nàng nghĩ chờ mấy ngày nữa, thế cuộc lại trong sáng chút, liền tiếp ngoại tổ mẫu đến. Chúng cung nhân phụng dưỡng hoàng đế ở bên trong uyển du phần thưởng một vòng. Lưu Tảo thỏa mãn mà về. Vẫn chưa cùng ai nói lên quyết định của chính mình. Chính là Xuân Hòa cũng đoán không ra tiểu hoàng đế suy nghĩ. Còn lại hơn nửa nguyệt. Lưu Tảo liền tự tại tiên thất đọc sách. Tháng 9 sắp có đại triều. Lưu Tảo lại tới hồi triều. Hướng về trên lễ nghi trang trọng. Thêm có lễ nhạc. Các đại thần cầm trong tay hốt bàn. Đứng ở điện hạ, mỗi người vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí liền ngẩng đầu liếc mắt một cái hoàng đế đều không dám. Làm cho Lưu Tảo sinh ra nàng đã uy năng phục chúng ảo giác đến. Có điều đại triều sau đó, nàng vẫn không người hỏi thăm. Đại triều trên, nghị mấy chuyện lớn, Lưu Tảo biết bản thân tình cảnh, cũng không dễ dàng mở miệng. Chỉ nghe mà thôi, Xương Ấp Vương bị giáng chức vì thứ dân. Triều đình phong hắn thành 1500 hộ làm cung dưỡng. Phái người đưa hắn đưa về Xương Ấp. Hắn người hầu gần 200 người. Toàn bộ xử tử, vương phó cùng Liêu thuộc đều vào tội. Từng cái xử trí làm điện đọc đến. Lưu Tảo nghe được chuyên chú. Cũng không nghe được đại tướng quân tên. Đại tướng quân đứng tạ y phía sau. Kính cẩn túc tay. Vẻ mặt trịnh trọng. Hoàn toàn đầy cũng không hoảng sợ. Lưu Tảo mặc dù vẫn nghi hoặc, lại không có nói ra nghi vấn. Đợi đại thần đem xử trí đọc tất, hỏi ý hoàng đế tâm ý, nàng chỉ nói một chữ. Có thể, đến lúc tan triều, Lưu Tảo mới nhìn ra một ít đầu mối. Đại tướng quân ngôn ngữ làm việc, đều thuận theo tạ tướng. Tạ tướng cũng tại có đại thần muốn hỏi tội đại tướng quân lúc. Nói che chở. Đủ thấy đại tướng quân sở dĩ chưa tại Xương Ấp Vương biếm chút một chuyện bên trong lấy được tội. Là bởi vì hắn dựa vào tạ tướng. Nhìn ra cũng liền nhìn ra. Nàng cũng không thể làm cái gì. Lưu Tảo ấn xuống tâm tư. Chuyên tâm đọc sách. Có lúc cũng nguyện ý nghe Xuân Hòa nói một ít vũ đế thời triều chuyện xưa. Nói nhiều nhất. Tự nhiên là vũ đế đánh hung nô. Vệ đại tướng quân 7 trận chiến 7 tiệp. Tình cờ cũng sẽ đề cập một ít nho nhỏ chuyện lý thú. Thí dụ như Đông Phương Sóc buồn cười đa trí. Thường tại vũ đế trước mặt đàm tiếu tìm niềm vui. Làm vai hề thái. Lại như ác quan Trương Thang. Nghèo rớt mồng tơi. Một lòng một dạ. Vì quân phân yêu. Vũ đế cai quản 54 năm. Các loại sự tích. Đếm không xuể. Lưu Tảo nghe được say sưa ngon lành. Có một chuyện khiến nàng đặc biệt chú ý. Vũ đế lên ngôi sau, đại phong mẫu tộc, ngoại trừ hai vị cữu cữu được phong liệt hầu. Hắn còn tôn hắn ngoại tổ mẫu vì bình nguyên quân, khiến lão nhân ra an độ tuổi già. Lưu Tảo đem việc này ghi nhớ. Đợi tương lai, nàng cũng phải thi ân mẫu tộc, khiến ngoại tổ mẫu tôn vinh vô tận, hân hưởng phú quý. Thẳng cuối tháng 9, Hoàn Khuông mới đến kinh. Lưu Tảo gặp Hoàn Khuông, là một lão giả đoan chính, râu tóc trắng bệch hơn nửa, sắc mặt vô cùng đôn hậu. Gặp nàng, cúi người quỳ lại, đem lễ đi đến cẩn thận tỉ mỉ. Lưu Tảo không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu nghe giảng bài. Hoàn Khuông cũng không kéo dài, lập tức mở ra thư từ mà giảng giải. Giảng bài nơi là ở Bách Lương Đài. Bách Lương Đài cao 20 trượng hơn, lấy đúc đồng vì trụ, lấy cây hương bách mộc vì lương, đặt mình trong đó. Bách mộc mùi thơm ngát doanh mũi, thu hồi bốn phía cửa sổ manh, các bên trong rộng thoáng, không che con mắt đồ vật. Lưu Tảo muốn Hoàn Khuông đối mặt mà đối tọa. Hai người trước người các để lên một trường án, trên án để lên văn chương sách thẻ tre. Hoàn Khuông mở ra sách thẻ tre, âm thanh trầm thấp lại rất rõ ràng sáng sủa. Thần trước tiên dạy bệ hạ kinh thi. Lưu Tảo nguyên tưởng rằng Hoàn Khuông sẽ nói với nàng một ít chuyện thiên hạ. Dầu gì cũng nên là giáo sư nho gia, pháp gia kinh điển, lại không nghĩ rằng kéo đến tận dạy nàng kinh thi, nàng đã học được và có thể đọc lào láo. Lưu Tảo nói, trẫm còn trẻ lúc đi theo một vị tiên sinh từng đọc kinh thi, không cần nặng hơn học, Hoàn sư dạy chút những khác đi. Hoàn Khuông ngước mắt, sắc mặt chìm xuống, lời nói vẫn tính cung kính, ngữ khí nhưng có chút thẳng. Thần thụ tiên đế đọc sách, cũng là từ kinh thi dạy lên, thơ lấy ngôn trí, ca lấy vịnh tình, bệ hạ lúc trước học, chưa chắc là thần muốn dạy, bệ hạ không ngại bớt nóng vội, nghe trên mấy thiên, lại bàn về cái khác. Hắn vừa nói như vậy, Lưu Tảo chỉ phải đáp ứng. Tiếp đó, Hoàn Khuông liền thao thao bất tuyệt truyền thụ lên, một phần quan sư nói một ngày, cũng bất quá chỉ vừa mở đầu, từ yểu điệu thục nữ, nói đến phi thiếp chi đức. Lưu Tảo cực lực chuyên chú, thật vất vả kể đến dưới học, cách ngày trở lại, nói như cũ là quan sư, chỉ là thác triển khai, cũng nói một ít chu triều phong tục, chỉ là từ đầu tới đuôi, đều cùng trị quốc không quan hệ. Lưu Tảo lại nhẫn nại một ngày, đến ngày thứ ba, rốt cục nói, quan sư, bắt đầu nói, cắt đàm, giảng giải như cũ là hậu phi đức, phụ dung, phụ đức, phụ ngôn, phụ công. Hoàn Khuông thác triển khai, nói tới nữ tử chi đức, một phần cát đàm, không đủ 100 chữ, hắn liền nói 3 ngày, Lưu Tảo rốt cục không thể nhịn được nữa, khiến Xuân Hòa truyền mời tạ y, cách chương.